Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 738, thân phận bại lộ. Đại Tôn cơn giận, canh thứ nhất, tôn kính tôn giả, đây là ngày yêu cầu kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Hỏa lang đại thế giới, Lôi Đạo ngồi cao tại vương tọa bên trên. Phía dưới còn có đông đảo thiên lang tộc chân thần cho Lôi Đạo tiến cống. Trình lên hàng loạt chân quý kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Lôi Đạo đã sử dụng rất nhiều kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Không thể không nói, đại thế giới liền là đại thế giới. Vượt xa tiểu thế giới, Lôi Đạo hiện tại tuổi thọ đã lại tăng lên hơn 200 vạn năm. Tổng cộng đạt đến hơn 980 vạn năm. Khoảng cách ngàn vạn năm thời gian, vẫn là kém một chút. Ta biết rồi, các ngươi muốn tiếp tục thu thập kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Lui ra đi, Lôi Đạo vung tay lên. Này chút thiên lang tộc chân thần liền rời đi đại điện. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Lôi Đạo trên mặt nở một nụ cười. Hắn tới đến hỏa lang đại thế giới, lộ ra hạt tộc tôn giả, thân phận về sau. Này chút thiên lang tộc chân thần thế mà đều hết sức nghe lời. Lôi Đạo cần gì, bọn hắn đều dốc hết toàn lực làm theo. Đại thế giới tài nguyên muốn vượt xa tiểu thế giới. Bởi vậy, Lôi Đạo có khả năng liên tục không ngừng thu hoạch được đủ loại kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Mà lại cơ hồ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, đương nhiên. Đây cũng là bởi vì Lôi Đạo vơ vét thực sự quá độc ác. Hắn cũng sẽ không quản thiên lang tộc chết sống. Chỉ cần có thể đạt được kéo dài tuổi thọ loại bảo vật là được. Nuốt, Lôi Đạo không có chút gì do dự. Trực tiếp đem vừa mới lấy được hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật nuốt vào trong cơ thể. Hắn hiện tại sử dụng những bảo vật này vô cùng đơn giản. Liền trực tiếp nuốt, lập tức. Lôi Đạo nhắm mắt lại, tuổi thọ của hắn bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, 980 vạn năm, 990 vạn năm, 1000 vạn năm, oanh, sau một khắc, toàn bộ hỏa lang đại thế giới đều chấn động lên. Cùng lúc đó, giữa hư không xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn, một đầu to lớn móng vuốt theo hỏa lang đại thế giới bên ngoài duỗi vào. Đồng thời nương theo lấy một hồi gào thét thanh âm. Hạt tộc, các ngươi lấn sói quá đáng. Gào thét tiếng giống giận dữ. Trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ hỏa lang đại thế giới. Là đại tôn, là chúng ta thiên lang tộc đại tôn. Xuất hiện, cuối cùng xuất hiện, ta thiên lang tộc đại tôn cũng cuối cùng nhịn không được. Hạt tộc đích thật là lấn sói quá đáng. Hạt tộc thế lớn. Nhưng cũng không nên khi dễ như vậy chúng ta thiên lang tộc. Bây giờ đại tôn tự mình ra tay. Cuối cùng có khả năng đuổi đi đầu kia hạt tộc tôn giả. Hỏa lang đại thế giới bên trong thiên lang. Tộc chân thần. Từng cái đều mừng rỡ. Mừng rỡ không thôi. Đại tôn cuối cùng ra tay rồi. Chúng nó cũng không cần lại hầu hạ đầu này hạt tộc tôn giả. Chúng nó nghe theo hạt tộc tôn giả mệnh lệnh, đem chọn cái hỏa lang đại thế giới đều lật ra cái long trời lở đất. Thật sự là dày vò quá sức. Theo thiên lang tộc đại tôn thần niệm quét qua, nó bỗng nhiên, bừng tỉnh, đi qua, đồng thời gầm lên giận dữ vang vọng toàn bộ hỏa lang đại thế giới. Ngươi không phải hạt tộc, ngươi là đáng chết nhân loại. Cái gì? Nhân loại? Nhân loại tại hỏa lang đại thế giới là nhân loại ngụy trang thành hạt tộc. Đáng chết, chúng ta đều bị lừa. Thiên lang tộc đại tôn gầm thét tiếng gầm gừ quanh quẩn trong hư không. Cùng lúc đó, thiên lang tộc đại tôn càng không để ý hết thảy, trực tiếp ra tay, một đầu to lớn móng vuốt từ trên trời giáng xuống, hướng phía hỏa lang đại thế giới cung điện chộp tới. Giờ phút này, trong cung điện, Lôi Đạo trong ánh mắt có chút nghi ngờ không thôi. Bị phát hiện rồi hả? Kỳ thật bị phát hiện, Lôi Đạo sớm đã có chuẩn bị. Đều vơ vét nhiều như vậy cái thế giới. không có khả năng thật một mực man thiên quá hải xuống. Sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Thậm chí, lôi đảo đều là hy vọng có thể đoạt trước một bước. Đoạt lại thiên lang tộc tôn giả hoặc là đại tôn phát hiện lúc. Liền có thể rời đi, nhưng không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Bất quá, vạn hạnh trong bất hạnh, lôi đảo tuổi thọ cuối cùng đạt đến ngàn vạn năm. Tính danh, lôi đảo, 28 tuổi, sinh mệnh hình dáng, tôn giả tuổi thọ, 1053.6.20719 năm 6 tháng thể nội thế giới. 10 cái tiêu chuẩn giới, có thể tăng lên, bất tử thần côn công, tiểu thành, có thể tăng lên, lôi đảo tuổi thọ đã vượt qua ngàn vạn năm. Lúc này, lôi đảo không có chút gì do dự, có hay không tiêu hao 1.000 vạn năm tuổi thọ, tăng lên bất tử thần côn công đến đại thành. Tăng lên, ông, sau một khắc, lôi đảo trong cơ thể hàng loạt sinh mệnh lực trôi qua. Đó là tuổi thọ, dòng dã 1.000 vạn năm tuổi thọ, cứ như vậy biến mất không còn tăm tích, nhưng lôi đảo trong đầu lại ra mới một cỗ xa lạ trí nhớ. Tựa hồ là đang khổ tu bất tử thần côn công, mỗi thời mỗi khắc, lôi đảo đều có thể đủ cảm giác được, hắn đối bất tử thần côn công lý giải càng thêm khắc sâu. Thậm chí, lôi đảo thần thể cũng tải liên tục không ngừng mạnh lên. Đi, sau một khắc, lôi đảo cũng không dám tại trong cung điện ở lâu. Ra tay rõ ràng là đại tôn, hơn nữa còn là một tôn vô cùng đáng sợ đại tôn. Lôi đảo không cảm thấy hắn 10 cái tiêu chuẩn giới thể nội thế giới là đầu này thiên lang tộc đại tôn đối thủ. Bởi vậy, lôi đảo hiện tại chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là trốn. Lôi đảo lập tức thi triển ra thần thể. Hắn thần thể vô cùng to lớn, bất quá đã chậm rãi hướng phía côn bằng tộc phương hướng chuyển biến. Thi triển ra thần thể một khắc này, lôi đảo tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Ầm ầm, lôi đảo hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt bay khỏi cung điện. Sau một khắc, cung điện liền bị thiên lang tộc đại tôn một chảo vỗ nát bấy. Nhận lấy cái chết. Đại tôn thấy không giết chết lôi đảo, to lớn móng vuốt lại bắt đầu hướng phía lôi đảo chộp tới. Nhanh nhanh nhanh, còn phải lại nhanh, lôi đảo điên cuồng thúc dục thần thể. Vẻn vẹn chẳng qua là bất tử thần côn công tiểu thành giai đoạn thần thể. Trên thực tế là kém xa tít tắp đầu này thiên lang tộc đại tôn. Tại thiên lang tộc đại tôn khủng bố dưới áp lực, tựa hồ không thể trốn đi đâu được. Bất quá, hiện tại lôi đảo đang tại thuế biến. Cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều tại thuế biến. Hắn thần thể, mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi mạnh. Thậm chí, lôi đảo giữa tầm mắt, hỏa lang đại thế giới bên trong không gian đều thật sự là quá bạc nhược. Coi như tiến vào trong không gian, cũng sẽ bị hỏa lang tộc đại tôn một chảo bắt nát bấy. Cho nên, nhất định phải rời đi hỏa lang đại thế giới, chạy đến minh giới giữa hư không. Thế giới lực lượng, lôi đảo một tiếng gầm thét. Lập tức, hắn thể nội thế giới lực lượng trong nháy mắt bùng nổ. Lập tức, đỉnh đầu của hắn nổi lên một mảnh to lớn thế giới hư ảnh. Tản ra khí tức kinh khủng, 10 cái tiêu chuẩn giới lớn nhỏ thế giới. Trên thực tế liền đã tương đương với đại tôn. Chỉ là không có lột xác thành đại thế giới, cho nên còn kém một chút thôi, nhưng cũng đến gần vô hạn đại tôn, thuộc về đứng đầu nhất tôn giả. Mà lại, lôi đảo còn không chỉ thế giới lực lượng, hắn còn có thần thể, tương đương với thâm niên tôn giả thần thể, vẫn là bất tử thần côn công, lực phòng ngự phi thường cường hãn. Thế là, lôi đảo tránh cũng không thể tránh. Hắn cũng không sợ, đem hết toàn lực hung hăng đấm ra một quyền, cùng thiên lang tộc đại tôn lớn móng vuốt lớn hung hăng oanh ở cùng nhau. Bành, lập tức, một hồi vang trầm, ngay sau đó, chấn động vô hình trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. kinh khủng dư ba đánh thẳng vào cả tòa hỏa lang đại thế giới. Trong lúc nhất thời, trời đất quay cuồng, hỏa lang đại thế giới không gian bị xé nứt, đại địa đổ xuống, liền như tận thế. Đại tôn, xin dừng tay, hỏa lang đại thế giới gánh không được đại tôn lực lượng a. Phía dưới vô số hỏa lang đều đang lớn tiếng hô hào. Này dù sao cũng là đại thế giới, chỗ nào gánh vác được thiên lang tộc đại tôn công kích. Huống chi, lôi đạo thế giới lực lượng tăng thêm bất tử thần côn công thần thể. Trên thực tế đã có thể so sánh đại tôn, cho dù không địch lại, cũng có thể chống đỡ một ít. Đáng chết, thiên lang tộc đại tôn vốn định tiếp tục ra tay. Nó đã nhìn ra, nhân loại trước mắt rất mạnh, có được đại tôn lực lượng, nhưng tựa hồ chỉ là bình thường nhất đại tôn, thuộc về hạng chót tồn tại, cùng nó vẫn là có một khoảng cách. Tên nhân loại này gan lớn trùm trời, thế mà xuất hiện ở thiên lang tộc địa bàn, mà lại tại thiên lang tộc hậu phương lớn bừa bãi tàn phá. Nó tuyệt không thể vòng qua đối phương, cho nên tên nhân loại này phải chết. Mà lôi đạo, giờ phút này cũng cảm nhận được đầu này thiên lang tộc đại tôn chỗ kinh khủng. Loại kia thuần túy lực lượng, trực tiếp chấn động hắn thể nội thế giới, cơ hồ đưa hắn thể nội thế giới đều đánh rách tả tơi. Cùng lúc đó, còn có lực lượng kinh khủng trực tiếp trùng kích lấy hắn thần thể. Cũng may lôi đạo bất tử thần côn công hoàn toàn chính xác rất mạnh. Sở trường phòng ngự, muốn chết cũng khó khăn. Bởi vậy, hóa giải trong cơ thể không ngừng cọ rửa cuồng bạo lực lượng. Bất quá, dù là như thế, lôi đạo thể nội thế giới cũng đều bị xung kích. Chỉ sợ tổn thất nặng nề. Muốn khôi phục lời, đến phải cần một khoảng thời gian. Thế giới tu hành hệ thống, công kích là rất mạnh, nhưng phòng ngự quá yếu. Nếu như gặp phải so với chính mình càng cường đại hơn tồn tại, cái kia cơ hồ liền vô phương ngăn cản. Lôi đạo trong lòng rõ ràng thế giới tu hành hệ thống tai hại. Gặp được không kịp chính mình, hoặc là cùng cấp, như vậy thế giới tu hành hệ thống nhân loại có khả năng bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp đánh tan đối thủ. Nhưng đối đầu với so với chính mình càng cường đại hơn tồn tại, nhân loại thường thường cũng tan tác càng nhanh, có lợi có hại. Bất quá, lôi đạo còn có thần thể, lúc này cũng không nên tái sử dụng thế giới lực. Thế là, lôi đạo trực tiếp thôi động thần thể, theo lực trùng kích, trực tiếp bay ngược ra hỏa lang đại thế giới. Tốt, rời đi đại thế giới, nhìn ngươi còn có thể chống đỡ được mấy lần. Kỳ thật thiên lang tộc đại tôn cũng đang chờ lôi đạo rời đi hỏa lang đại thế giới. Nếu là lôi đạo một mực không rời đi hỏa lang đại thế giới, cái kia thiên lang tộc đại tôn sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, chỉ sợ còn muốn hao phí thời gian rất lâu mới có thể bắt ở hoặc là chém giết lôi đạo. Nhưng bây giờ, lôi đạo thế mà trực tiếp rời đi hỏa lang đại thế giới, vậy liền cơ hội ngàn năm một thuở, hắn không cần lại lo lắng đem hỏa lang đại thế giới đánh nổ. Có thể thi triển ra toàn lực, trực tiếp đem lôi đạo chém giết, nhận lấy cái chết. Thiên lang tộc đại tôn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn khổng lồ cự lang thân thể tản ra khí tức kinh khủng. To lớn móng vuốt trong nháy mắt liền đem trong vòng nghìn dặm chỗ hết thảy đều bao phủ tại trong đó, dù cho lôi đạo tốc độ lại nhanh đều không thể đào thoát ra thiên lang tộc đại tôn phạm vi công kích. Nhanh, nhanh, còn phải lại nhanh a. Lôi đạo cũng là lòng nóng như lửa đốt, hắn có thể cảm nhận được tụ loại uy hiếp. Hắn dám khẳng định, đầu này thiên lang tộc đại tôn nhất định là đỉnh tiêm đại tôn. Quá kinh khủng, tại minh giới giữa hư không, đầu này thiên lang tộc đại tôn có khả năng không hề cố kỵ toàn lực ra tay. Thật muốn bị đánh trúng, mặc kệ là lôi đạo thể nội thế giới vẫn là thần thể, chỉ sợ đều gánh không được. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ bị oanh thành bột mịn. Lôi đạo bất tử thần côn công, trong đó bất tử, đặc tính có thể hay không phát huy tác dụng. Lôi đạo cũng không dám đi cược, lúc này chỉ có thể trốn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.